Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 814, chiến văn dị tượng. Trời xanh vô đạo, Lưu Tiên Thiên Tôn giống như Tần Trường Phong, tôn danh vốn không phải Lưu Tiên, chỉ là về sau phản thí đạo đế, công phá đạo cung một ngày đó, hắn tại dưới ánh tàn dương đỏ máu. Đứng tại đạo cung phế tích, mênh mông đạo cung tu sĩ trên thi thể nói sát đạo Lưu Tiên bốn chữ. Từ đây liền có cái danh xưng này, người đời cũng không biết cất giấu trong đó như thế nào bí mật. Chỉ biết là từ nay về sau, hắn và bốn chữ này cùng một chỗ trở thành vô thượng thiên tôn bên trong cấm kỵ một trong. Lần trước vô thượng cuộc chiến bên trong mặc dù chỉ sắp xếp thứ 9. Nhưng cũng không có người biết hắn chân chính sâu cạn. Lúc này, đối mặt đến từ rõ ràng đã vượt qua đạo cảnh cực hạn. Chính là chân tiên công phạt một kích, thực lực của hắn còn có thể ẩn tàng. Thật có thể trở tay che trời lật tay Lưu Tiên sao? Mà vô tiên phù, tiên pháp cuối cùng, bí pháp chương cuối, cùng cảnh bên trong, có thật sự có người có thể chống cự sao? Tần Trường Phong khóe miệng hiển hiện một vệt cười gằn. Hắn không tin, oanh, không chút huyền niệm, Lưu Tiên Thiên Tôn cũng không thể ngoại lệ. Bị tương lai đạo ảnh chỉ tay điểm vào, không có ai biết đây là cái gì cảnh giới sát phạt. Chính là hư không trên cùng các chí tôn trong ánh mắt cũng cùng nhau lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phảng phất một chỉ này đối bọn hắn đều sinh ra uy hiếp. Vượt qua thời gian một chỉ, thần uy vô song, tiên mang cái thế, giờ khắc này một luồng khí tức đáng sợ nghịch năm tháng trường hà mà đến bay thẳng Lưu Tiên Thiên. Tôn mà đi, cái này hư không vạn đảo cùng run, trong mơ hồ thiên đế chiến xa chu vi dị tượng bên trong đầy trời thần Phật đều cùng nhau cúi đầu. Uốn gối quỳ lại, phảng phất là tại cúng bái bọn hắn cửu thiên tiên đế. Vẻn vẹn không có hiển hóa ra thần thông một chỉ mà thôi, liền làm cho chư thiên đại đạo đều thần phục. Giờ này khắc này, giống như ngay cả vũ trụ đại thiên đạo đều lâm vào trầm mặc, không muốn cùng đạo kia năm tháng trường hà hạ du quay đầu nhìn chăm chú. Nhấn một ngón tay người đối mặt, mọi người trong lòng sóng biển ngập trời. Kia tương lai Tần Vương đến tột cùng đạt đến như thế nào một loại cảnh giới a? Không có âm thanh, không có oanh minh, làm đầu ngón tay chạm đến thân thể trong nháy mắt, Lưu Tiên Thiên Tôn lập tức nửa người sụp đổ, sau đó chôn vùi hướng về mặt khác nửa người lan tràn. Trong khoảnh khắc cả người ảnh toàn bộ tan thành mây khói. Hắn giống như là đã từng xuất hiện ở đây giữa thiên địa một vệt họa ảnh. Từng lừng lẫy huy hoàng, lại bị một cái thượng thương chi thủ trong nháy mắt xóa bỏ. Vô tiên một chỉ lại vô tiên, chính là ngay cả chín duy tiên kim tạo thành dị đạo cổ chiến thể cũng đỡ không nổi. Một màn này rung động thật sâu tất cả mọi người. Phải biết, cái này chín duy tiên kim thế nhưng là danh xưng có thể mở ra hư không chí cao vô thượng thứ 9 vĩ độ. Thân ở trong đó, dù là một phàm nhân đều có thể trở thành vũ trụ chúa tể, tùy ý kích thích chúng sinh vạn vật vận mệnh. Cho dù lấy Lưu Tiên Thiên Tôn cảnh giới bây giờ còn không cách nào mở ra chín duy, có thể cho dù chỉ là năm chiều cũng đủ để khiến đạo hoàng đều cảm thấy khó giải quyết. Có thể cường đại như vậy chí tôn tiên kim chiến thể, lại tại vô tiên một chỉ phía dưới tan thành mây khói. Khinh địch như vậy, nhìn lên tới cũng không so đẩy ngã một tòa bãi cát gian nan bao nhiêu. Thắng lợi à, cứ như vậy kết thúc. Mọi người kinh ngạc nhìn qua bên trong chiến trường kia thiên đế trên chiến xa hai tay vịn càng xe. Đứng thẳng thân ảnh, vô song đạo ánh mắt bên trong. Có nghi hoặc, có kính sợ, cũng có sợ hãi thán phục. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong nơi này cũng không có xuất hiện người thắng nên có thần sắc. Ngược lại dần dần lộ ngưng trọng, bởi vì chủ não cũng không có quyết định hắn chiến thắng. mà hắn cũng y nguyên có thể cảm nhận được phía trước tồn tại áp lực thật lớn. Hiển nhiên, Lưu Tiên Thiên Tôn cũng chưa chết. Sau một khắc, chỉ thấy phía trước trong hư không, Lưu Tiên Thiên Tôn bị một chỉ ma diệt địa phương, không gian pháp tắc áo nghĩa hiển hóa, ngưng tụ làm thực chất đạo văn, sau đó phác họa ra một cái kỳ quái huyền diệu thế giới. Kia là từ vô số ít nha lít nhít tia sáng tạo thành không gian. Trên dưới trái phải tất cả đều là từ tia sáng ngăn cách từng cái độc lập ô nhỏ. Mỗi một cái ngăn chứa tạo thành màn sáng bên trên đô bá để một chút hình ảnh. Có tinh thần tiêu tan, có sinh mệnh khởi nguyên, có vương triều tranh bá, có tiên thần đại chiến, thậm chí có vũ trụ khởi nguyên, hắc ám vĩnh hằng. Tất cả những này đều tại những tia sáng này tạo thành màn sáng thượng lưu như nước chảy xuôi, khiến người ta cảm thấy kia màn sáng chính là từng đạo cửa truyền tống. Thân ở cái kia thế giới thần bí bên trong sinh linh, chỉ cần xuyên qua bất luận cái gì một màn ánh sáng, liền có thể trực tiếp đi đến phía trên cái thời không kia. Thậm chí, cũng không cần chân chính tiến vào, vẻn vẹn chỉ là tại màn sáng bên trên tùy ý kích thích ngón tay, liền có thể ảnh hưởng thời gian, thay đổi quá khứ tương lai lịch sử. Đây chẳng lẽ là chiến trường bên ngoài? Một đám thiên tôn nhóm đều trợn mắt hốc mồm. Bao quát đến từ thiên giới cái thế thiên kiêu ma thần thiên tôn cũng đang trong đó. Không gian bốn chiều, Chí Vô Thiên Tôn trầm giọng nói. Hắn giờ phút này trong lòng cũng có một tia rung động. Hiển nhiên một màn này huyền bí hình ảnh làm hắn đều bị chấn động. Phút cuối cùng hắn lại trịnh trọng nói bổ sung. Có lẽ còn không chỉ vô luận bốn chiều, năm chiều hoặc là càng mặt trên hơn bảy, tám, chín duy đều là áp đảo ba chiều phía trên không gian. Trên lý luận thân ở trong đó bất luận cái gì một chiều, đều có thể đối với thế giới 3D sinh mệnh hình thành tuyệt đối uy hiếp. Bọn hắn thậm chí có thể đang nhìn đều nhìn không thấy địa phương trực tiếp đem thế giới 3D sinh mệnh xóa bỏ, bởi vì tại cao hơn vĩ độ bên trong, bọn hắn nhìn xuống thế giới 3D quá khứ tương lai hết thảy, như là thiên đạo. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lý luận mà thôi. Tại đã biết trong lịch sử, còn chưa từng lưu lại qua có người chân chính đạt tới cái này loại trình độ ghi chép. Dù cho là lĩnh ngộ hư không mười thành áo nghĩa chân tiên, cũng chỉ bất quá là có thể ở cao vĩ độ bên trên ảnh hưởng tự thân, mà không cách nào trực tiếp cải biến lịch sử. Ở trong đó dính đến đại đạo nhân quả, như sáng tạo pháp tắc đồng dạng. Một khi làm, cắn trả ra thân, thậm chí còn không có làm liền sẽ bị xóa bỏ. Lưu Tiên Thiên Tôn nắm giữ không gian thứ chín thành, đụng chạm đến đạo này trung cực áo nghĩa, thậm chí so với lúc trước hư vương còn muốn tinh thâm. Hiển nhiên cũng vô pháp trở thành đại đạo chi chủ. Tại cao vĩ không gian bên trong đối với thế giới 3D sinh linh quyền sinh sát trong tay. Nhưng không thể nghi ngờ là hắn y nguyên có thể ở phương diện khác từ cao vĩ không gian bên trong thu hoạch lực lượng cường đại. Cũng chính là loại lực lượng này khiến cho hắn tránh thoát vô tiên một chỉ trấn sát. Nói xác thực hơn, hắn cũng không phải là thật sự tránh thoát Tần Trường Phong tương lai đạo ảnh kinh thế một chỉ. Kia một chỉ tại thiên tôn cảnh không ai có thể tiếp nhận. Tuyệt không ngoại lệ. Nhưng lại cũng không có nghĩa là vô thượng thiên tôn nhóm liền không cách nào phá giải rồi. Lưu Tiên Thiên Tôn liền thật sự bị chấn sát qua. Cả người từ đầu đến chân đều bị chôn vùi. Một giọt máu thịt đều chưa từng lưu lại. Nhưng hắn vẫn sống như cũ. Mấu chốt liền ở chỗ dị mẫu chiến thể mẫu chữ phía trên. Luyện thành dị mẫu chiến thể tu sĩ, kỳ thân thể cùng tiên kim kết hợp, hóa thành nửa huyết nhục nửa kim loại hình thái tồn tại. Huyết nhục tiên kim có được hoạt tính, chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng liền có thể tự mình sinh sôi. Nói cách khác, vốn chỉ là lớn chừng bàn tay một khối nguyên thủy cửu duy u kim, tại huyết nhục biến hóa sau, trên thực tế là có thể vô hạn tăng trưởng, không chỉ là thay thế thân thể nguyên bản huyết nhục liền dừng bước rồi. Nó còn có thể sinh sôi ra càng nhiều u kim huyết nhục. Tiếp theo sinh trưởng ra bộ thứ hai, bộ thứ ba, thậm chí càng nhiều thân thể đến, như là vô số phân thân. Chỉ cần kia một khối ở vào bản thể bên trong nguyên thủy u kim bất diệt, dạng này phân thân vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Nguyên thủy u kim vì mẫu, còn lại phân thân vì tử. Đây chính là dị mẫu chiến thể danh tự tồn tại. Cho nên vô tiên một chỉ như bẻ cành khô ma diệt một bộ phân thân, nhưng lại không bị thương cùng lưu tiên thiên tôn căn bản. Vô tiên phù đã phá, bây giờ đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, ngươi còn có thể đánh ra chiêu thứ ba sao? Không gian bốn chiều trung ương duy nhất hắc ám chỗ bên trong chậm rãi hiển hiện một bóng người. Hắn cõng hắc ám, mặt hướng quang minh, đi vào cái kia không gian bốn chiều, sau đó lại chậm rãi đi ra, thẳng đến đi tới nơi này cái chân thật thế giới 3D lúc. Cao duy không gian cũng biến mất theo. Phảng phất những cái kia dị tượng cũng chỉ là vì tiếp dẫn đạo nhân ảnh này từ thần bí hư không, không biết nơi giáng lâm, mà cái này nói đạm mạc mở miệng thân ảnh, thình lình cũng là lưu tiên thiên tôn, thân hình hình dạng cùng với khí chất tu vi, đều không có sai biệt. Ta tò mò là ngươi còn có mấy cỗ dạng như vậy thể phân thân có thể chạm cho ta. Tần Trường Phong thời khắc này xác thực đã bị rút khô. Ngoại trừ nhục thân bên ngoài đánh không ra một thước dáng dấp giống như thần thông, nhưng hắn vẫn cũng không giống những người khác dự liệu như thế kinh hoàng, mà là bình tĩnh hỏi lại, dị mẫu chiến thể, trên lý luận có thể có được vô hạn tử thể, nhưng lý luận vĩnh viễn chỉ là lý luận. Trên thực tế đồng thời tồn tại phân thân số lượng sẽ căn cứ cảnh giới khác biệt mà có khác biệt cực hạn, huống hồ mỗi một đạo phân thân đối với có được dị mẫu chiến thể dị đạo tu sĩ trên thực tế đều là một sơ hở, bởi vì đặc thù sinh ra phương thức, quyết định tử thể cùng cơ thể mẹ ở giữa có rất sâu nhân quả liên hệ. Phàm là thiên tôn cảnh giới địch nhân, thông qua mối liên hệ này tìm tới cơ thể mẹ cũng không phải là không có khả năng. Mà dị mẫu chiến thể cơ thể mẹ, trên thực tế là phi thường yếu ớt, thế gian vạn vật có bỏ có được chính là thiên đạo chi lý. Tựa như người tu hành tu vi càng cao sinh sôi năng lực liền càng thấp đồng dạng. Làm cơ thể mẹ cường hóa sinh sôi năng lực về sau, hắn năng lực chiến đấu liền sẽ thoái hóa. Tử thể càng nhiều, cơ thể mẹ chiến lực lại càng thấp. Hư không chín duy, tại ta có khả năng chạm đến mỗi một cái vĩ độ bên trong, đều có một bộ tử thể phân thân. Nếu như ngươi có thể giết tới cao nhất kia một chiều, tự nhiên là biết có mấy cỗ rồi. Lưu tiên thiên tôn chắp hai tay sau lưng, trên mặt không hề bận tâm, nhưng trên người lại bắt đầu phát ra kinh thế phong mang. Phảng phất một thanh vô thượng tiên binh sắp ra khỏi vò. Nhưng ngươi chỉ sợ vĩnh viễn không thấy được. Ta như động sát tâm, cho tới bây giờ sát thần không lưu tiên. Thoại âm rơi xuống, lưu tiên thiên tôn trên người tài năng tuyệt thế hướng tiêu. Hắn một cước đạp trên năm tháng, một cước đạp trên hư không, dạo bước mà đến, tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng lại như một ngụm đại đạo tiên kiếm hướng về phía trước chém tới. Trên người thần bí tia sáng lần nữa hiển hiện, chiếu rọi chư thiên, như đại đạo vết tích, như trật tự thần liên, như trảm tiên chi kiếm. Lưu tiên thiên tôn, hắn lấy sở hướng vô địch cửu duy u kim chiến thể kích phát đại đạo tu vi, cả người viên mãn vô khuyết, từ năm tháng cùng thời không bên trong hấp thu lực lượng, liền phảng phất biến thành một mụn tuyệt thế tiên kiếm, siêu việt hết thảy đạo binh, kiếm quang chiếu diệt đại đạo, kiếm khí tung hoành chư thiên. Tại thời khắc này sáng chói cực hạn, thiên hoàng thần sắc hơi rét, hoàng long trong mắt bên trong nở rộ khiếp người quang mang. hắn tại trầm tư nên như thế nào trực tiếp chém dụng Lưu Tiên Thiên Tôn cơ thể mẹ bản tôn. Nguyên bản đến từ tương lai đạo ảnh kia một chỉ bên trong ẩn chứa các loại vô thượng đại đạo áo. Nghĩa, trong đó không thiếu nhân quả tố nguyên. Thời không truy sát ý cảnh, muốn dùng cỗ kia tử thể làm manh mối tìm căn nguyên tố nguyên. Diệt sát hắn bản thể, nhưng mà cuối cùng lại đã thất bại. Bởi vì Lưu Tiên Thiên Tôn đem hắn cơ thể mẹ bản tôn tính cả nguyên thần cùng nhau giấu ở ba chiều. Phía trên cao vĩ độ trong không gian, có thể là 4 chiều, cũng có khả năng là 5 chiều, thậm chí 6 duy, thế giới 3D công kích, rất khó đối với không gian 4 chiều sinh linh tạo thành thương tổn. Đừng nói là cao hơn vĩ độ rồi, cho dù vô tiên một chỉ là đến từ tiên cảnh một kích. Có thể Tần Trường Phong có khả năng cung cấp lực lượng dù sao chỉ là nói cảnh. Cuối cùng không thể đột phá vĩ độ cách trở làm bị thương Lưu Tiên Thiên Tôn bản thể. Không thể không thừa nhận, Lưu Tiên Tôn thực lực ở xa lúc trước hư vương phía trên. Dù cho là hư vương đắc ý nhất không gian phương diện, hắn chỉ có thể lấy tư duy không gian vì chiến giáp. Mà Lưu Tiên Thiên Tôn nhưng là đã có thể chân chính vượt qua vĩ độ. Liền tại Tần Trường Phong trầm tư thời khắc, như Trảm Tiên chi kiếm giống như Lưu Tiên Thiên Tôn đã đến trước người. Đang, Thiên Hoàng lấy huyết hỏa chiến mâu nghênh đón, một mâu đánh vào Lưu Tiên Thiên Tôn quyền thượng, nhất thời tia lửa tung tóe, cả người thế mà đứng tại thiên đế trên chiến xa bị oanh lui. Dị mẫu chiến thể thần uy kinh khủng, mặc dù cỗ này tử thể huyết nhục U Kim chỉ là cơ thể mẹ sinh sôi, nhưng tính chất cùng uy năng nhưng là tuyệt đối tiên kim cấp bậc. Bây giờ sáp nhập vào thời không hai đạo chí cao áo nghĩa tại bản thân. Lần thứ nhất chủ động xuất kích, liền hướng người đời biểu hiện ra cái gì mới thật sự là đánh đâu thắng đó. Không có đạo lực, một trận chiến này còn thế nào tiếp tục? Cho dù là thần ma chiến thể, không có hoàn toàn trưởng thành lúc trước đối mặt tiểu thành dị mẫu chiến thể, cũng không căn bản không đủ nhìn a. Rất nhiều người đều vì Tần Trường Phong lo lắng. Tình thế bây giờ thực sự gây bất lợi cho hắn tới cực điểm. Thậm chí nghèo nghĩ kiệt lo đều không thể giúp hắn nghĩ ra một đầu có thể được nghịch chuyển biến pháp. Bởi vì vô tiên phù đánh cược toàn bộ lực lượng một chỉ không thể kiến công. Đối với kết quả ảnh hưởng thực sự quá lớn, hắn sẽ không cứ như vậy chết rồi a. Ma thần Thiên Tôn nhìn chăm chú lên chiến trường, trong giọng nói lộ ra hỏi thăm chi ý. Hắn chân chính ý đồ là muốn hỏi Chí Vô Thiên Tôn muốn hay không lấy thiên giới danh nghĩa can thiệp. Dù sao bọn hắn cũng không muốn Tần Trường Phong chết ngay bây giờ. Chí Vô Thiên Tôn trầm ngâm không nói, hơi trầm xuống ánh mắt biểu hiện trong đầu hắn đang tại suy nghĩ xoay nhanh. Kỳ thật tại hạ giới phía trước, ba người bọn họ đều từng bị đều tự trưởng bối dặn dò qua. Tuyệt đối không nên coi thường linh giới những người thí luyện, nhất là có thể đánh vào vô thượng thiên tôn bên trong người. Bởi vì cái này một số người đều là thật mà từ tàn khốc trong tranh đấu lan truyền ra nhân kiệt. So với thiên giới thiên tôn, bọn hắn bất kể là tại chiến đấu ý chí cùng kinh nghiệm chiến đấu phương diện, đều siêu việt quá nhiều. Có thể nói nếu như đây không phải lôi đài giao đấu, mà là không biết trong hoàn cảnh truy đuổi săn giết, ba người bọn hắn có thể hay không toàn bộ sống sót cũng là một cái vấn đề. Những thứ này linh giới các cường giả, thiếu hụt chẳng qua là thiên giới đặc hữu thời cơ thành tiên mà thôi. Nếu không đừng nói kia bảy đại chí tôn, chính là ở đây sắp hết 100 tên tham chiến thiên tôn bên trong, cũng phần lớn đều đã thành tựu chân tiên chi vị rồi. Cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên thiên giới thế lực lớn đối với một cái phê sắp phi thăng linh giới thiên tôn cùng các chí tôn đều 10 phần coi trọng, cho rằng trong đó nhất định có thể sinh ra tả hữu tương lai thế gian đại thế cự phách cấp nhân vật. Mà bọn hắn chuyến này cũng mang theo khảo sát nhiệm vụ. Chỉ bất quá cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, khi thấy cái này đến cái khác, kinh diễm tuyệt thế, siêu việt thiên giới chí cường thiên tôn nhân vật xuất hiện lúc, bọn hắn cũng không nhịn được muốn cảm thấy sợ hãi thán phục. Sau đó không lâu, loại này dạng một nhóm tâm tính, ý chí, thiên tư cùng thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất các chiến thần phi thăng. Tựa như giao long nhập hải, phượng minh cửu thiên, thiên giới chỉ sợ nguyên nhân quan trọng bọn hắn mà gió nổi mây phun. Xuất hiện một cái quần hùng cùng nổi lên đại thời đại rồi. Oanh, thiên địa chấn động, toàn bộ hư không oanh minh. Hết thảy đại đạo tiên quang cùng gợn sóng tất cả đều đột nhiên đình trì. Bởi vì tất cả đều bị một loại khác đột nhiên xuất hiện đại đạo gợn sóng định trụ. Đảo phù đầy trời, vạn hóa bản thân, đây là Tần Vương chiến văn dị tượng, chiến đến tận đây khắc mới rốt cục hiện thế. Tất cả mọi người thần sắc kịch chấn, từng cái tất cả đều nhìn chăm chăm trên chiến trường đạo kia đang tại hào quang óng ánh bên trong. Hóa đạo thân ảnh, cùng nhau trợn to mắt, lộ ra vẻ chấn động, lưu tiên thiên tôn thời không hợp đạo kinh thế kiếm quyền oanh đến. Chẳng những đánh lui thiên hoang thần ma, càng là muốn đem hắn triệt để chảm phá, thần hồn câu diệt, chỉ dựa vào thần ma nhục thân không cách nào chống cự. Thời điểm then chốt, Tần Trường Phong triển khai chính mình dị tượng trời xanh vô đảo. Cái này mới là Tần Trường Phong làm cho này đánh một trận ẩn núp lớn nhất át chủ bài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.